Chương 373, Linh tác dụng. Ly Nhi. Lục Giới làm bạn tại Khương Ly trước mặt, nắm mở trà tờ tay của nàng. Đừng quá buộc chính mình, sớm tối ngươi sẽ gặp phải bọn họ. Khương Ly trở tay nắm chắc tay của hắn, nhưng hỏi, nhân số càng ngày càng ít, ngươi là có hay không cu nở dê sắp rời đi Lục Giới cười, chúng ta sẽ không tách ra. A Ly. Khương Hạo đột nhiên xuất hiện tại phía sau hai người, đánh gãy hai người nói chuyện. Khương Ly cùng Lục Giới chuyển mắt hướng hắn nhìn lại. Khương Hạo đi tới, trực tiếp nhìn về phía Lục Giới, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao đại ca Khương Ly ngăn cản. Lục Giới nhưng giơ tay lên nói, không ngại. Khương Ly thỏa hiệp, chỉ có thể buông ra Lục Giới tay, đi đến một bên khác. Không cho phép nghe lén. Khương Hạo chuyển mắt, cảnh cáo Khương Ly một câu. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, che lại lỗ tai, biểu thị chính mình tuyệt không nghe lén. Gặp muội muội như thế, Khương Hạo khỏe miệng hiện ra nụ cười, ngoái nhìn lúc, nụ cười thu lại. Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lục Giới, hỏi, ngươi sẽ trở lại bên người nàng sao? Hắn có khuyên qua Khương Ly quên Lục Giới, thế nhưng là vô dụng. Sẽ. Lục Giới không chút do dự cho ra đáp án. Khương Hạo gật đầu, cái kia tốt. Ta tin ngươi một lần, đừng để muội muội ta thương tâm. Lục Giới nhạt nhẽo ánh mắt lóe lên, nhẹ gật đầu. Đạt được Lục Giới cam đoan, Khương Hạo mới tính yên tâm lại. Khương Ly đứng ở đằng xa, ánh mắt thỉnh thoảng vụng trộm hướng Khương Hạo cùng Lục Giới vị trí nhìn lại. Khương Ly. Đột nhiên, Thần Thiên Y âm thanh truyền đến. Khương Ly quay người, nhìn thấy Thần Thiên Y đứng ở sau lưng nàng. Ngươi cùng Khương Hạo đến một cái, chúng ta có chuyện nói với các ngươi. Thần Thiên Y nói Khương Ly nhíu mày. Vì cái gì nàng cảm thấy tối nay mỗi người đều có chút là lạ lúc này, Khương Hạo đã tại Lục Giới nơi đó đạt được hài lòng đáp án, đi hướng Khương Ly, vừa vặn nghe được Thần Thiên Y lìa thế là, hai huynh muội liếc nhau, cùng đi tới. Lục Giới không cùng đi qua, lại tại trong chớp mắt, phong tỏa mảnh không gian này, để màn trời không thể thăm dò. Mà người bên ngoài, cũng căn bản không phát hiện được. Có lời gì muốn nói Khương Ly ánh mắt đảo qua đám người. Cung Tuyết Hoa đứng lên. Đối nàng lộ ra nụ cười sán lạ. Chúng ta thương nghị một cái, nhất trí quyết định một sự kiện. Cái gì Khương Ly cùng Khương Hạo đều cảm thấy không hiểu thấu. Cuối cùng có thể đi vào vòng thứ ba người, chỉ có 10 người đúng không? Thần Thiên Y gì tại bọn hắn bên cạnh no y không sai. Khương Hạo gật đầu. Mà Khương Ly hai mắt híp híp, đã đoán được bọn họ muốn nói gì. Ta không đồng ý Khương Ly vượt lên trước cự tuyệt. Không có người hỏi ý kiến của ngươi. Cung Tuyết Hoa không nhìn thẳng Khương Ly thái độ. Khương Hạo nhíu mày, ánh mắt tại mọi người trên mặt du tẩu. Nhân Hồ Đại Hòa Thượng, treo nụ cười thật thà đi tới, chắp tay trước ngực đối Khương Ly nói, Khương Ly thí chủ, ngươi cũng không cần chú ý chuyện này, đều là chúng ta nghĩ sâu tính kỹ phía sau nhất trí quyết định. Chúng ta cũng không phải không sở cầu, chúng ta làm như vậy, cũng là hy vọng ngươi có thể đứng ở những cái kia thiên kiêu trước mặt, báo thù cho chúng ta. Các ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Khương Hạo nhịn không được hỏi. Bọn họ muốn hy sinh chính mình, bảo vệ chúng ta hai người tiến vào vòng thứ ba. Khương Ly thay bọn họ nói ra cái gọi là quyết định. Cái gì? Khương Hạo khiếp sợ trợn to hai mắt. Khương Ly thí chủ thật sự là thông minh, chúng ta còn chưa nói, ngươi liền đoán được. Bất quá, ngươi là thế nào đoán được, chúng ta muốn bảo vệ người, là ngươi cùng Khương Hạo thí chủ nhân hồ hiếu kỳ hỏi. Khương Ly tức giận. Cùng ca ta không có quan hệ, các ngươi làm sao lại giấu giếm hắn thương nghị chuyện này vừa rồi QNZ sẽ không tại gọi ta thời điểm, kêu lên hắn cùng một chỗ. Ha ha ha ha, chúng ta chỉ là cân nhắc về sau, cảm thấy các ngươi hai huynh muội tiến vào vòng thứ ba, tốt nhất, QNZ nhất có phần thắng. Cung Tuyết Hoa cười nói, Khương Ly ánh mắt tại bọn hắn trên mặt từng cái đảo qua, nhìn thấy Hàn Liêu Quang, Bách Lý Phượng, Sở Phi Yên ba người, nàng mấp máy môi. Lại nhìn về phía Cung Tuyết Hoa, Hoài Bích, Nhân Hồ, trầm giọng nói, ba người bọn họ tạm thời không nói, ba người các ngươi phân biệt đại biểu riêng phần mi nhờ thế lực, cứ như vậy lui ra vô lượng tự tại. Nhân Hồ chắp tay trước ngực, thản nhiên cười nói, trước khi đi, sư tôn ta liền nói, lấy ta bản lĩnh, tiến vào không được vòng thứ ba, chúng ta tới cũng chính là tới gặp từng trải thôi. Hoài Bích ngước mắt nhìn về phía Khương Ly, ta cũng đồng dạng, coi như khó giữ được ngươi. Ta cũng sẽ bị những người khác đào thải. Vấn Tình Cung có thế đi đến một bước này, đã đầy đủ. Ta liền càng không cần lo lắng, mặc dù ta tiến vào không được vòng thứ ba, thế nhưng ta Thiên Vũ Cung còn có cái mục nguyên. Cha ta vừa ý đều là hắn. Cung Tuyết Hoa không quan trọng cười nói. Bọn hắn, để Khương Ly không lời nào để nói. Nàng lại ngoái nhìn về phía Hàn Nghiêu Quang ba người. Chỉ là không nghĩ tới, lần này dẫn đầu nói chuyện, là vẫn luôn cho là lấy cô lanh trầm mặc kỳ nhân Bách Lý Phượng. Khương Ly, ngươi đã từng đánh bại ta. Ta thừa nhận cho tới nay, ta đều muốn đuổi theo bắt kịp ngươi, đánh bại ngươi. Thế nhưng là, sự thật chứng minh, ta đích xác không bằng ngươi. Lần này chư vương luận đạo, liên quan đến toàn bộ hoang thần phủ, tất nhiên ngươi mạnh hơn ta, ta cam nguyện lui ra bảo vệ ngươi. Khương Ly hai mắt híp híp, mím chặt môi. Nàng không nghĩ tới, Bách Lý Phượng sẽ nói ra như thế một phen tới. Không tệ. Mặc dù ta QNZ rất không muốn thừa nhận ngươi so với ý ta ma nhờ hơn, nhưng đây chính là sự thật. Chúng ta chọn lựa như vậy, không phải vì ngươi, là vì hoang thần phủ. Hàn Nghiêu Quang cũng nói. Sở Phi Yên chăm chú Khương Ly, chúng ta đám người này lui ra, bên kia khẳng định sẽ còn lại đào thải một chút. Cứ như vậy, hôm nay vòng thứ 30 người danh sách liền đi ra. Chúng ta lui ra không nhất định là chuyện xấu, tiến vào vòng thứ 3 sợ rằng sẽ đối mặt càng lớn nguy hiểm. Khương Ly chuyển mắt, nhìn về phía bên người Khương Hạo. Khương Hạo đồng dạng nhìn xem nàng, chậm rãi gật đầu. Hít một hơi thật sâu, Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía đám người, nghiêm túc nói, đà tạ. Ngươi theo chúng ta còn khách khí làm gì nếu thật muốn cảm ơn, chúng ta còn muốn cảm ơn ngươi. Cung Tuyết Hoa lời nói ngoài có lời nói. Bọn họ thành toàn Khương Ly, vốn là cái kia thuộc về cơ hội của nàng. Thế nhưng, Khương Ly cho bọn họ, nhưng là có thế thành tựu cả đời kỳ ngộ. Như thế, các ngươi tính toán lu cờ na ho đem các ngươi linh gọi đi vào, thôn vệ chúng ta linh, chúng ta liền sẽ lui ra. Cung Tuyết Hoa lo y Khương Ly sững sờ. Không cần thôn phệ đi đương nhiên không cái này linh thế nhưng là có diệu dụng, không nuốt quá lãng phí. Cung Tuyết Hoa trừng mắt. Diệu dụng Khương Ly một mặt mở mịt. Nhưng, lúc này Lục Giới lại đột nhiên đi tới, lôi kéo Khương Ly tay, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, để lại một câu nói, các ngươi linh, lưu cho Khương Hạo. Khương Ly một mặt ngộng bức bị Lục Giới kéo đến bên ngoài, còn chưa nói chuyện, liền nghe được không ngừng có đào thải thanh âm truyền đến. Nàng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía tinh không, biết những người khác QNZ tại bắt đầu hành động. Đột nhiên, nàng nghe được Cung Tuyết Hoa, Tần Thiên Ý ở đám người bị đào thải. Làm tuyên bố đào thải âm thanh biến mất về sau, Lục Giới đột nhiên nói, Ly Nhi, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết, Linh đến cùng có làm được cái gì sao hả Khương Ly chuyển mắt, lại tại chuyển tới thời điểm, bị túi đầu xuống Lục Giới phong bế môi.